Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 7, tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sương mù bụi bặm cái gì cũng nhìn không rõ. Chỉ có tiếng trùng kích nặng nề không ngừng truyền đến. Theo vầng sáng cực nhanh đập xuống. Bụi cho bụi cũng bị đánh tan. Đám người Triệu Tân Nham đứng cách xa chiến trường. Thấy rõ tình hình bên trong. Nền móng dưới chân thiếu niên bị đánh ra hố thật sâu. Một tầng sương mù dày đặc tụ tập trước mặt hắn. Không ngừng thừa nhận trọng kích của Quang Luân thật lớn. Từ sau lưng không nhìn thấy biểu tình của thiếu niên. Nhưng thân thể cậu vẫn đứng thẳng như cũ. Phảng phất công kích trước mặt chỉ là gió nhẹ thổi vào mặt. Chỉ có hố lớn dưới chân mới có thể thể hiện ra một chút trùng kích nặng nề cỡ nào. Chết tiệt, ai cho phép anh giết hắn? Đáng lẽ hắn phải chết trong tay tôi. Ông ta nên chết hàng ngàn lần, hàng chục ngàn lần, trải nghiệm nỗi đau của tất cả mọi người khi bị bắt làm thí nghiệm. Mới được phép mọc ra khỏi miệng. Chết trước mặt tôi, chuộc tội cho tất cả mọi người, chuộc tội cho cả Anna. A-hát, thiếu nữ phát tiết phẫn nộ cùng căm hận lung tung. Có đối với Booker, cũng có địch đối với Việt Đồng. Bộ dáng của nàng điên cuồng như vậy, lại thê thảm như vậy. Ở trong vòng xoáy bi thương cùng tuyệt vọng hoàn toàn mất đi lý trí. Địch sau khi xác nhận tình trạng của An Kỳ liền tự hỏi. Làm thế nào mới có thể rời khỏi thế giới mộng cảnh này? Trở về hiện thực, biện pháp kỳ thật lại rất đơn giản. Phá vỡ hình chiếu thần khí làm mộng cảnh chống đỡ. Làm cho hình chiếu mộng cảnh của An Kỳ không cách nào cố định. Có thể cưỡng chế đánh thức nàng trong hiện thực. Nhân cơ hội trở về. Nhưng thần khí hình chiếu được mang lên cổ tay An Kỳ. Liên tục kích phát lực lượng. Khó có thể trực tiếp tới gần. Như vậy vấn đề liền biến thành làm thế nào khống chế An Kỳ. Phá vỡ bình chướng năng lượng. Để cho mình có cơ hội trực tiếp tiếp xúc và đánh nát hình chiếu. Kỳ thật không nhất định phải khống chế nàng. Chỉ cần kích thích nàng càng thêm không khống chế được. Khống chế đến thần lực không ổn định. Đồng dạng có thể đạt được mục đích. Từ lúc vừa mới trao đổi ngắn ngủi xem ra, có thể ảnh hưởng đến tâm thần của nàng. Một người là cựu nhân Booker đã chết. Người kia là, lại nói tiếp, ở nơi tìm được Booker, ta còn thấy một người trông rất giống ngươi. Linh hồn của cô gái. Nàng nói nàng tên là Anna. Không ngoài dự liệu, An Kỳ cả người chấn động, điên cuồng rối loạn suy nghĩ. Nhạy bén bắt được tên của em gái mình. Địch cũng không dừng lại. Lạnh lùng nói ra lời càng khiến người ta khiếp sợ. Nàng rất đặc biệt. Cũng giống như ngươi có được thần lực cường đại. Gần như bán thần. Thao túng dây leo gai màu trắng tinh khiết. Cùng vô số thiên đường điểu sống lại. Nghe đến chim thiên đường. NG dao động càng thêm kịch liệt. Đó là hoa yêu thích của Anna. Cô nói những bông hoa kia giống như chim thật. Nở rộ trong biển hoa. Giống như bay tự do trên bầu trời. Đẹp đến mức khiến người ta hâm mộ. Vì thế ta chế phục nàng. Đem lực lượng cùng linh hồn của nàng hiến tế cho Ngô Thần. Không còn chút nào. Trên khuôn mặt bình tĩnh của thiếu niên. Đột nhiên nở ra một nụ cười lạnh như băng lại tà ác. Bộ dáng kia. Phảng phất như Booker đã chết lại đứng ở trước mặt mình. Ánh sáng trong mắt An Kỳ hỗn loạn. Nàng phảng phất trở lại thời khắc bị Booker nói cho biết. Em gái của mình chết dưới thí nghiệm lặp đi lặp lại. Khuôn mặt tươi cười không thèm để ý, tràn ngập thỏa mãn kia. Là trong muôn vàn mộng cảnh của nàng. Ác mộng vĩnh hằng, nỗi đau của bản thân bị thí nghiệm. Nhìn nỗi đau của em gái mình bị thí nghiệm mà bất lực. Biết được nỗi đau của cái chết của cô. Nhìn thấy nỗi đau của xác chết của cô. Từng lớp sâu sắc trong tâm trí cô. Nàng ngay cả điên cuồng phát tiết cũng không thể chống đỡ nữa. Hai tay ôm đầu quỳ xuống đất. Hào quang trên người kịch liệt lóe ra minh diệt. Phảng phất như thủy triều cuồng loạn trong cơn bão. Thần quang bao bọc nàng ầm ầm nghiền nát. Hóa thành vô cùng quang hải dòng nước chảy gào thét. Trong nháy mắt bao trùm cả thánh đường. Địch chờ chính là giờ khắc này. Sương mù quanh người hắn trong nháy mắt hóa thành một thanh đao dựa khổng lồ. Bổ vào làn sóng quang hải cuồn cuộn trước mặt. Hỗn loạn quang mang trong nháy mắt bị phá vỡ một khe hở lớn. thiếu niên màu nâu đen mãnh liệt đút đất, giống như đạn pháo xông về phía thiếu nữ hỏng mất. Chỉ thủ màu trắng bạc lóe lên, xuyên qua sương mù, xuyên qua quang hải, hung hăng đâm vào cổ tay thiếu nữ. Lộ ra thần khí, không khí nhất thời ngưng đọng, thời gian phảng phất như dừng lại. Sóng biển hào quang lấy tư thái mãnh liệt mênh mông dừng lại vào giờ phút này. Một tiếng vỡ tan vang lên, hình chiếu thần khí, ngay cả thiếu nữ sụp đổ, đột nhiên vỡ thành mảnh nhỏ, lấy các nàng làm trung tâm. Toàn bộ thế giới đều giống như thủy tinh, ầm ầm nứt ra, thiếu niên bắt được trong nháy mắt này, hướng về phía sau đánh ra một cỗ sương mù khổng lồ. Giống như là lưới đánh cá bao bọc vòng bảo hộ màu tím xa xa. Sau đó cậu xoay người một cái, xông vào trong khe nứt thế giới, bị sương mù nối liền với vòng bảo hộ cùng bốn người ở trong đó. Cũng theo đó bị kéo vào khe hở. Toàn bộ thánh điện đều bị phá vỡ. Tất cả những thứ tồn tại đều biến mất không thấy. Chỉ chốc lát sau sương mù ngoài cửa tràn vào, tràn ngập không gian. Sau khi tản đi, giáo đường lại một lần nữa khôi phục trạng thái trước khi chiến đấu bắt đầu. Phảng phất như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua kính sơn, chiếu rọi trên bàn cầu nguyện thiêng liêng. Ghế ngồi phía dưới được sắp xếp chỉnh tề. Đền thờ yên tĩnh không một bóng người. Cửa gỗ tùy ý mở rộng, chỉ có bụi mịn dưới ánh mặt trời đầu vào lẳng lặng phiêu tán. Trong phế tích giáo đường, một đạo hư ảo khe nứt đột nhiên xé ra. Một thiếu niên lôi kéo viên cầu màu tím lớn hơn mình gấp mấy lần rơi ra. Thiếu niên xoay người trên không trung, tiêu sái lưu loát đáp xuống đất. Cậu lôi kéo viên cầu màu tím khổng lồ không may mắn như vậy. Sau khi từ trong khe nứt chen ra trực tiếp nện vào trong phế tích, hóa thành hỏa diễm nghiền nát ra. Bốn người bên trong không kịp phản ứng, chật vật ngã trên mặt đất. Hí, đau, chúng ta đang ở đâu? Triệu Tân Nham từ trong tảng đá đứng lên, nghi hoặc hỏi ra tiếng. Chiến đấu vừa rồi phát sinh cực nhanh, tình huống nhiều lần biến hóa làm cho người ta nhìn không kịp. Nhưng những phát triển bên trong đối với bọn họ mà nói đều không quá hiểu. Chỉ mơ hồ nghe được địch cùng An Kỳ đối thoại, cho nên đối với tình huống hiện tại, bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Sau khi địch rơi xuống đất, đầu tiên là lấy ra bảo thạch mà Anna đang ở trong đó, giải trừ thần lực bọc bên trên. Dây leo mảnh khảnh đều đứt gãy. Một luồng sương mù nhỏ nhất thời từ bên trong vọt ra. Ngay cả thân thể cũng không có hiện ra. Liền lo lắng vọt về phía cửa nhỏ phía sau giáo đường. Anh trai cũng quá mức quá đáng rồi. Sao có thể đối xử với chị gái như vậy? Thanh âm của Anna trong không khí truyền đến, mang theo một chút lo lắng cùng tức giận. Theo sương mù rời đi càng ngày càng xa, cuối cùng dần dần biến mất, địch vẫn là mặt không chút thay đổi, chuyển hướng bốn người thật vất vả đứng lên, đơn giản nói chuyện thế giới mộng cảnh, cùng với hiện tại chỗ ở mới là hiện thực. Nói như vậy, nếu không thể rời khỏi giấc mơ, chúng ta ngay cả nơi ra cũng có thể tìm không thấy. Đường Y Hạ bản năng cảm thán không chọn lời, bốn người chơi suy nghĩ một chút liền thập phần sợ hãi. Dựa theo tính tiểu của trò chơi khủng bố, lối ra nhất định sẽ chỉ xuất hiện trong thế giới thực. Nếu như không thể gặp được thiếu niên, để cho cậu thông qua chiến đấu mạnh mẽ đánh thức An Kỳ. Như vậy chính bọn họ không biết khi nào mới có thể phát hiện điểm này. Không biết phải làm sao thoát khỏi giấc mơ. Nói không chừng cái gì cũng không phát hiện. Hoàn toàn không biết gì đã bị quái vật hoặc An Kỳ giết chết. Thiếu niên giải thích xong, liền mang theo bọn họ đi về phía Anna rời đi. Đến thế giới thực, cho dù là An Kỳ kích phát thần khí cũng sẽ không mạnh như lúc trước. Hình chiếu trong mộng cùng thần khí đồng nguyên sẽ không bài xích, nhưng thân thể nàng hiện thực vẫn là nhân loại như cũ. Thần lực lưu thông sẽ bị giáng cách mà bị hạn chế. Không cách nào kích phát toàn lực. Phía sau nhà thờ là một khu vườn nhỏ. Nhưng bây giờ tất cả đều rách nát, không biết bị bỏ hoang bao lâu. Sau đó là một số phòng cho người dân, có lẽ đã từng là nơi cư trú của giáo sĩ. Trong một gian phòng, đặt đầy hơn vạn con chim thiên đường ngưng tụ thần lực không đầy đủ. Ở giữa phòng ốc, đặt một quan tài khổng lồ có thể chứa đựng hai người. Trải đầy hoa, An Kỳ đang đầy nước mắt, nằm sấp trên vai em gái. Chết mà sống lại, sụp đổ khàn khàn khóc. Anna giống như một người lớn, vỗ lưng chị gái nhà mình không ngừng an ủi nàng. Nhìn thấy mấy người xuất hiện ở cửa, dựng thẳng một ngón tay đặt ở bên miệng, bảo bọn họ không nên lên tiếng, bảo chị an tĩnh. Bốn người chơi đã biết chuyện của hai chị em này. Trong lòng có chút đau đớn, nghĩ đến đồng đội mình không thể cứu được, nhao nhao trầm mặc rời khỏi gian phòng này. Trước tiên để cho hai tỉ muội ở chung một mình một lát. Địch không thể lý giải những tình cảm này, có chút mờ mịt, nhưng cũng không lưu lại ở đó. Đi tới bên kia, dù sao thần lực của mình vẫn có thể cảm giác được chung quanh. Triệu Tân Nham và phòng mộ đi tới một mảnh phế tích, tìm một chỗ ngồi xuống. Phòng mộ dẫn đầu lên tiếng, hỏi Triệu Tân Nham, "Tiểu Triệu, sau này cậu định làm sao bây giờ?" Cách chương